Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2141. Chương 2141. Uy hiếp. Ô Cửu Sơn không có phản ứng đến hắn. Đối với Ô Liên Nhi phân phó một câu: "Liên Nhi, ngươi lên trước lầu." "Sư phụ, ta không." Ô Liên Nhi kiên quyết lắc đầu nói: "Ngài là quân tử, đối diện với mấy cái này tiểu nhân, khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Liên Nhi muốn ở chỗ này nhìn lấy." Lão nhân kia nhìn Ô Liên Nhi liếc một chút, tiểu nha đầu ngược lại là càng ngày càng nhanh mồm nhanh miệng. Ô Liên Nhi chỉ là thở phì phì, nhìn hắn chằm chằm, nhìn qua lại có loại muốn nhào tới đem hắn cắn chết xúc động. Lâm Thành Phi đứng ở một bên, tràn đầy mờ mịt, hoàn toàn xem không hiểu đây là cái gì tình huống. Ô Cửu Sơn tiện tay một mực một bên chỗ ngồi, từ tốn nói: "Sư huynh, ngồi đi." Lão nhân khẽ gật đầu: "Quả nhiên là ta tốt sư đệ a. Chúng ta từ biệt nhiều năm, ngươi đối sư huynh vẫn là hoàn toàn như trước đây tôn trọng." Đường Yến, ít lấy lời vô ích, có việc nói thẳng, ta không muốn đem quá nhiều thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi. Ô Cửu Sơn từ tốn nói. Đường Yến cũng không xấu hổ, ha ha vừa cười vừa nói: "Đã như vậy, vậy ta thì nói thẳng, hôm nay ta nhìn thấy một bên đưa tin, nói là chúng ta Minh Nhân Đường ra một vị châm cứu đại sư. Có phải là thật hay không?" "Không sai." Ô Cửu Sơn lời ít mà ý nhiều. "Vị này châm cứu đại sư danh tiếng truyền đi về sau, tới nơi này cầu y bệnh nhân, có phải hay không nhiều rất nhiều?" Đường Yến tiếp tục hỏi. "Thì tính sao?" Ô Cửu Sơn từ tốn nói. "Lúc trước chính ngươi chủ động đưa ra, để cho ta cho ngươi 1 triệu mét kim, sau đó rời đi Minh Nhân Đường, từ đó cùng Minh Nhân Đường ân đoạn nghĩa tuyệt, lẫn nhau không vắng lai. Ta Minh Nhân Đường hiện tại là ăn không nổi cơm, vẫn là bồn đầy lá vàng. Cùng ngươi còn có quan hệ sao?" "Cũng không thể nói như vậy." Đường Yến cười khoát tay nói. "Trước kia thời điểm, Minh Nhân Đường không có danh tiếng gì, 1 triệu đầy đủ. Thế nhưng là, lúc này không giống ngày xưa a. Lấy Minh Nhân Đường hiện tại đánh ra danh khí, sau này nói là một ngày thu đấu vàng cũng không đủ. Như thế tính toán ra, ta lui ra Minh Nhân Đường là không phải ăn thiệt thòi." Ô Liên Nhi khí tiểu lồng ngực nâng lên hạ xuống, nghe được Đường Yến như thế vô liêm sỉ lời nói, rốt cục người nhịn không được nói ra: "Ngươi còn có mặt mũi nói loại lời này? Ngươi lấy đi cái kia 1 triệu, toàn bộ Minh Nhân Đường kém chút đều duy trì không đi xuống. Khi đó, ngươi làm sao không cho chúng ta suy nghĩ một chút? Sư công đều bị ngươi tươi sống tức chết. Ngươi hiện tại hoàn hảo ý tứ tới tìm chúng ta, có thể hay không muốn chút mặt?" Lâm Thành Phi cuối cùng là sợi ra một điểm đầu mối. Cái này Đường Yến lúc trước ghét bỏ Minh Nhân Đường không có tiền đồ, tại sư phụ bệnh nặng thời điểm, lựa chọn cầm 1 triệu, lui ra Minh Nhân Đường, từ đó về sau cùng Minh Nhân Đường đoạn tuyệt quan hệ. Vì chuyện này, đem hắn cùng Ô Cửu Sơn sư phụ đều tức chết. Hiện tại mắt thấy Minh Nhân Đường 3 chữ trở thành điểm nóng đề tài, nhìn đến bên trong ẩn giấu đi to lớn lợi ích, lập tức vô liêm sỉ đến cửa đòi tiền. Loại này người, da mặt thật sự là rất dày a. "Liên Nhi." Ô Cửu Sơn trùng điệp quát một tiếng. "Trưởng bối nói chuyện, ngươi im miệng." "Thế nhưng là sư phụ, hắn cái này rõ ràng là đến gõ lừa chúng ta." "Im miệng." Ô Cửu Sơn tựa như là thật sinh khí, hét lớn một tiếng. Ô Liên Nhi hung hăng dậm chân một cái, cúi đầu, không dám nói nữa. Đường Yến lúc này mới nói tiếp: "Sư đệ, ngươi cần phải minh bạch ta ý nghĩ a." "Minh bạch." Ô Cửu Sơn từ tốn nói. "Nhưng là, ngươi mơ tưởng, Minh Nhân Đường lúc trước không có quan hệ gì với ngươi, về sau cũng sẽ không lại cùng ngươi có quan hệ. Ngươi có thể chết cái ý niệm này." Đường Yến không ngừng lắc đầu. bất mãn hết sức nói ra, sư đệ làm gì tuyệt tình như thế? Bất kể nói thế nào, chúng ta đều đã từng bái tại cùng một cái sư phụ môn hạ. Bây giờ sư huynh chỉ là muốn thất thành lợi nhuận mà thôi. Ngươi thì bày ra loại thái độ này, ngươi đem chúng ta tình đồng môn đưa ở chỗ nào? Ô Cửu Sơn thở sâu, lại thở sâu, thật vất vả mới đè xuống đem chén trà trong tay đập tại trên mặt hắn xúc động. Bảy thành, Ô Cửu Sơn lắc đầu, nửa thành đều không có. Lúc trước ngươi tức chết sư phụ về sau, hai người chúng ta liền đã ân đoạn nghĩa tuyệt, làm sao đến tình đồng môn? Nếu như nói hai người chúng ta thật muốn nhấc lên một chút quan hệ, như vậy, chúng ta chỉ có thể là sinh tử cừu địch. Nói xong, cái kia luôn luôn thanh lãnh mặt, vậy mà để lộ ra một chút dữ tợn. Sư phụ cơ hồ có thể nói là chết trong tay ngươi. Nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thân bại danh liệt. Đây mới là ngươi tên phản đồ này phải có xuống tràng. Phản đồ? Đường Yến không ngừng lắc đầu, mười phần không đồng ý Ô Cửu Sơn thuyết pháp này. Người thường đi chỗ cao, cái này có lỗi gì? Lão gia hỏa kia chỉ là dạy cho chúng ta một số y thuật mà thôi, liền muốn để cho chúng ta vì hắn bán cả một đời mệnh. Thiên hạ nào có dạng này đạo lý? Ân thầy như cha, từ xưa đến nay, chính là cái đạo lý này. Cũ rích quy củ thì không cần nhắc lại. Đường Yến phong khinh vân đạm, khoát tay nói, ta chỉ biết là, như thế nào đem chính mình lợi ích tối đại hóa. Lúc trước nhân tế đường vô luận danh khí vẫn là thực lực, đều viễn siêu minh nhân đường. Ta lựa chọn qua bên kia có cái gì không đúng? Cho nên nói, ngươi là phản đồ, Ô Cửu Sơn nói ra. Không không không, hiện tại toàn bộ nhân tế đường đều nắm giữ trong tay ta. Nếu như ở ngoài sáng nhân đường, ta sẽ có dạng này cơ hội sao? Ta sẽ có hiện ở địa vị cùng thân phận sao? Đường Yến nói ra, nhân bất vi kỷ, thiên chu địa diệt, sư đệ a, đều cao tuổi rồi, ngươi có thể hay không không lại ngây thơ như vậy? Ô Cửu Sơn lạnh lùng nhìn lấy hắn, sư huynh, năm đó sự tình, đúng sai, những năm này, ta khổ tu y thuật. Chính là vì sẽ có một ngày có thể đến nhà nhân tế đường, đường đường chính chính tại y thuật phía trên đánh bại ngươi, để minh nhân đường trọng trấn danh tiếng, lấy an ủi sư phụ trên trời có linh thiêng. Ha ha ha, trước kia sự tình chúng ta đều trước không đề cập tới. Đường Yến cười lớn khoát tay nói, bất kể như thế nào, ngươi đều không có cách nào tại y thuật phía trên đánh bại ta. Khác làm loại này nằm mơ ban giữa ngày, chúng ta vẫn là nói một chút, về sau minh nhân đường lợi nhuận vấn đề phân phối đi. Minh nhân đường không liên quan gì đến ngươi. Ô Cửu Sơn thái độ mười phần kiên định. Đường Yến ánh mắt hơi hơi nheo lại, sư đệ, ngươi chớ có đoạn sư huynh đệ chúng ta sau cùng một tia tình cảm. Ha ha ha, wow. Ô Cửu Sơn ngửa đầu cười to. Tiếng cười truyền ra cửa tiệm, tại huyên náo trên đường đều truyền đi rất xa. Qua rất lâu, tiếng cười đình chỉ, có thể Ô Cửu Sơn mặt lại so vừa rồi còn lạnh lùng nghiêm nghị hơn mười phần. Chúng ta tình cảm, sớm tại 10 năm trước, liền đã đoạn không còn một mảnh. Nói như vậy, một chút chừa chỗ thương lượng đều không có. Đường Yến nói ra, nói đến, ta đối minh nhân đường vẫn là có cảm tình, thật đem nó bước đến tuyệt lộ, ta cũng không đành lòng. Ngươi đang uy hiếp ta, nếu như ngươi không đáp ứng ta điều kiện, Đường Yến từ tốn nói, trong vòng 3 ngày, minh nhân đường danh tiếng hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ đó về sau, đem về triệt để tại nước Mỹ Đông Y giới biến mất. Ô Cửu Sơn cười lạnh, ô, ta làm sao không biết sư huynh lại còn có bản lãnh như thế. Vậy mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong hủy ta minh nhân đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.